Chương 116, đem hắn đưa cho bản công chúa. Hoàng đế cô phụ, Lục thị mỹ nhân ở đâu? Sở Phi Thanh đôi mắt 10 phần thủy linh, mang theo một điểm kiêu căng giảo hoạt, tại đám người quét một vòng về sau, có chút thất vọng nhìn về phía hậu tấn hoàng đế. Chỉ là, nàng lời này vừa ra tới, trong điện bầu không khí đều biến có mấy phần cổ quái. Lục giới vẻ đẹp, thiên hạ đều biết. Nhưng, giống cái này tiểu công chúa không chút kiêng kỵ nói ra, lại không phải mỗi người đều làm được. Dù sao, Tô Nam Lục thị còn tại đó đâu. Tham gia lần này cung yến không ít người, đều ánh mắt giao lưu, yên lặng xem kịch. Hoàng thượng cùng Lục thị đấu pháp nhiều năm, lần này nói không chừng lại là toàn cục, bọn họ còn là không muốn cùng làm việc xấu tốt. Mà đồng dạng trong điện Khương Ly cùng Lục Vương Phi, đang nghe Sở Phi Thanh về sau, sắc mặt đều là đồng thời lạnh lẽo. Loại kia gẩy nhẹ giọng nói, thực sự là làm người không cách nào ưa thích. Quá làm càn hài nhi của ta đường đường Lục thị thiếu chủ, tại trong miệng nàng lại như con hát đào kép người. Lục Vương Phi trong tay nắm chặt khăn lụa, ánh mắt âm lánh xuống. Khương Ly cu nở dê ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía cái kia Sở Quốc tiểu công chúa, nàng không biết đây là cố ý, hay là vô tình, nhưng đối Lục giới đến nói, chính là một loại nhục nhã. Ha ha, Thanh Thanh đừng nóng vội, một hồi liền để ngươi nhìn thấy Lục thị mỹ nhân. Hậu tấn hoàng đế Mục Chính Phong lại không thèm để ý cười một tiếng, trấn an tiểu công chúa một câu. Bên cạnh hắn mỹ nhân, thuần quý phi cu nở dê hướng Sở Phi Thanh vẫy vây tay, Thanh Thanh, đến ta bên này. Ba người nhập tọa về sau, trong điện đám người sơn hô vạn thuế, mới lấy bình thân ngồi xuống. Nhân vật chính ngồi vào vị trí, cung đình ca múa nhộn nhịp mà đến, yến hội đã bắt đầu. Mà Lục giới, nhưng không thấy người. Khương Ly ngồi tại Lục Vương Phi bên người, cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến phong duệ chi khí. Loại khí tức này, thậm chí lây nhiễm nàng, để nàng đau lòng Lục giới tình cảnh. Nàng nhìn về phía chiều hoa điện lối vào, trong điện phồn hoa, ngoài điện lại vắng lặng. Lục giới được mời đến thiên điện, chính là vì muốn chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, sau đó tại vạn chúng nhìn trừng trừng xuống đi ra, cho cái kia Sở Quốc tiểu công chúa thưởng thức một loại không hiểu phẫn nộ, theo Khương Ly trong ngực tán phát ra, nhanh chóng lên cao, nhiễm lên đôi mắt. Hoàng đế không có nhằm vào Lục Vương Phi, không có nhằm vào Tô Nam Lục Thị. Nhưng là, hắn đối Lục giới vị này Lục Thị thiếu chủ hành động, lại chẳng phải là tại nhục nhã Lục Thị hắn cùng Lục Thị đánh cờ, lại đem Lục giới coi là quân cờ. Khương Ly mắt lạnh xuống. Đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một loại xúc động, muốn đem Lục giới mang rời khỏi nơi này, rời xa những này là không phải hắn sinh ra là tiên, sống tại hồng trần bên ngoài, vốn là không nên được những này phàm trần tục thế quấy nhiễu. Ly Nhi. Đột nhiên, Lục Vương Phi khẽ gọi Khương Ly một tiếng. Khương Ly thu lại trong mắt lánh quang, nhìn về phía bên người mỹ mạo phu nhân. Ngươi cầm lệnh bài của ta, đi tìm giới, dẫn hắn rời đi. Nếu có người ngăn cản, liền nói giới thân thể khó chịu, cần hồi phủ. Lục Vương Phi nói nhỏ, theo trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài, đưa tới Khương Ly trong tay. Khương Ly tiếp nhận lệnh bài, không có từ chối. Chỉ là, còn chưa chờ nàng lặng yên rời đi tìm Lục giới, Mục Chính Phong liền đưa tay vung lên, lui trong cung vũ cơ. Nhạc sĩ cu nở dê đỉnh chỉ tấu nhạc. Chiếu hoa điện bên trong, lập tức biến 10 phần yên tĩnh, cái này khiến Khương Ly ngược lại không tiện rời đi. Khương Ly cùng Lục Vương Phi đồng thời nhíu mày, cái sau trong mắt càng là hiện ra vẻ lo lắng. Đi đem Lục thiếu chủ mời đến đi. Mục Chính Phong mở miệng. Câu nói này, đánh vỡ Lục Vương Phi dự định, cu nở dê ngăn chặn Khương Ly rời đi. Khương Ly cảm nhận được bên người Lục Vương Phi trên thân truyền đến run rẩy, nàng chuyển mắt nhìn lại. Liền gặp nàng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt tái xanh nhẫn lại lấy. Quân thần, thân phận này khác nhau, để nàng không cách nào liều lĩnh đi bảo hộ chính mình hài tử. Bởi vì, nàng không chỉ là Lục giới mẫu thân, càng là Lục thị thiếu chủ mẫu. Đúng, bệ hạ. Cung nhân lên tiếng, lập tức có người lui ra chiều hoa điện. Nghe được Lục giới cuối cùng muốn tới, nguyên bản nhìn ca múa nhìn đến không hứng lắm Sở Phi Thanh, lập tức tinh thần tỉnh táo. Con mắt. Nhìn chằm chằm tiến vào cung điện chỗ, nháy cu nở dê không nháy mắt. Trong lúc nhất thời, chiếu hoa điện bên trong lặng im một mảnh, tham gia cung yến tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lối vào. Lục thị mỹ nhân thiếu chủ, cũng không phải ai đều có thể gặp. Ở đây, nhìn thấy Lục giới bộ mặt tờ hờ ơ tờ, cu nở dê tại số rất ít, đại bộ phận người đồng dạng đối cái này hậu tấn đệ nhất đẹp tràn ngập tò mò. cũng không để đám người đợi bao lâu, ngoài điện tại đi mà quay lại cung nhân sau khi đi vào, một bộ tử sắc rộng lớn hoa phục liền từ trong bóng đêm dần dần trổ hết tài năng. Tê từng đợt hút không khí âm thanh, để Khương Ly ánh mắt cu nở dê nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, toàn bộ chiều hoa điện bên trong, trừ Lục Vương Phi bên ngoài, tất cả mọi người bị nhanh nhẹn mà vào đạo kia cao bóng dáng hấp dẫn. Mỹ nhân chập chờn mà đến, tựa như trích tiên, lại như dưới ánh trăng yêu, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một loại trí mạng mỹ cảm, để người nhìn đến mắt lom lom, cũng không dám kinh nhận. Tấm kia đẹp đến nỗi kinh thế hai tục mặt vừa xuất hiện, trong mắt mọi người, rốt cuộc dung không được mặt khác. Phảng phất, bọn họ nguyện ý dốc hết tất cả, chỉ vì đổi được mỹ nhân cười một tiếng. Trên đài cao ngồi Sở Phi Thanh, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt si mê nhìn xem lưu lại trong điện đạo thân ảnh kia, trong mắt điêu ngoa đều biến thành một hồ xuân thủy, bởi vì lục giới, mà tạo nên từng cơn sóng gợn. Thậm chí, liền ngồi tại nàng bên cạnh Thuần Quý Phi, đang nhìn đến lục giới lúc, hai gò má đều nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, đáy mắt kinh diễm bên trong xen lẫn một tia thuộc về thiếu nữ thẹn thùng thần thái. Trên đời này làm sao lại có như thế đẹp người, Sở Phi Thanh kinh diễm đến thì thầm tự nói. Mà trong điện đám người, cũng đều ở trong lòng phụ họa đúng vậy à, trên đời này, làm sao lại có như thế đẹp người lục giới vẻ đẹp, để thân là nam tử hán, tìm không thấy một tia nữ khí, nhưng lại chỉ có thể dùng đẹp để hình dung dung mạo của hán. Đến này gặp một lần về sau, rất nhiều trong lòng người mới giật mình minh bạch, vì sao lục giới vẻ đẹp có thể cùng thượng đô thiên cổ tên Tú Phủ Đồ Sơn nổi danh. Người linh khí, đến cực hạ, liền rút đi phàm thai nhưng, mọi người đều say mê lục giới sắc đẹp bên trong, Lục Vương Phi lửa giận trong lòng lại càng phát bốc cháy lên. Khương Ly mắt sắc thanh minh, nàng nhìn về phía lục giới, tâm tình lại hết sức phức tạp. Kiêu ngạo như vậy một người, lại giống như kỳ chân dị bảo, cung cấp người thưởng vui cái này hậu tấn hoàng đế thủ đoạn, thật đúng là đả thương người không thấy máu. Hoàng đế cô phụ, ngươi đem hắn đưa cho ta mang về Sở quốc được không? Đột nhiên, Sở Phi Thanh một câu, bừng tỉnh đám người. Cái gì cái này Sở quốc công chúa nói cái gì đem lục thị thiếu chủ đưa cho nàng, mang về Sở quốc thật đem lục thị thiếu chủ xem như là một kiện dị bảo. Vật phẩm nghe xong câu nói này, Mục Chính Phong còn chưa nói chuyện, Khương Ly khuôn mặt nhỏ liền lập tức lạnh buốt xuống.